Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những roi da làm bằng gân bò đã được xử lý đặc biệt. Mềm dẻo nhưng nặng nề. Từng cú quất xuống lưng phát ra âm thanh nặng nề khiến người ta ê răng. Kẻ cầm roi có vẻ đã được huấn luyện thuần thục. Mỗi roi đều đánh đúng lực, không làm rách da, nhưng để lại từng vệt bầm tím đỏ tím loang lổ, đau đến tận xương. Bảo Châu quỳ bên bờ ao, cổ bị gông sát, chân bị xiềng vào đinh đóng trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mỗi lần tiếng roi vút qua không khí vang lên, nàng liền không kìm được mà nhắm mắt lại, run rẩy theo bản năng. Sau 20 roi, hai tên hộ viện khiêng Mễ Ma Diên lưng cong eo gập tới, đặt hắn nằm bên cạnh nàng, cũng khóa gông xiềng vào đinh đất. Hai người cùng quỳ sóng vai. Xong việc, bọn họ liền bỏ đi hết. Đám vũ cơ trốn sau các cánh cửa, qua khe cửa sổ len lén nhìn ra, ánh mắt đầy thương xót, khe khẽ bàn tán. Bảo Châu hoảng hốt nhìn những vết roi ghê người chằng chịt trên lưng Mễ Ma Diên, khó hiểu hỏi: là ta đánh người, ta bỏ trốn, vì sao lại chút roi lên người ngươi? Mễ Ma Diên suốt buổi chịu hình không dám cựa quậy một lần, giờ nằm thở dố, xê trên đất, đợi cho cơn đau thiêu đốt dần dịu đi, cơ thể bắt đầu quen với cảm giác tê dại, hắn mới gắng gượng ngồi dậy, yếu ớt đáp: vì ta là bạn cùng phòng với ngươi, cái này gọi là cùng chịu trách nhiệm. Nếu vừa rồi ngươi chạy xa hơn chút nữa, đến cả người trong phòng bên cũng sẽ bị lôi ra đánh đòn. Trước khi yến tiệc kim quế bắt đầu, họ sẽ không làm tổn thương một cọng tóc của ngươi đâu. Bảo Châu ngẩn người trong chốc lát, thì thầm: chẳng trách ngươi không chịu cùng ta chạy. Thì ra ngươi biết, sau cánh cửa ấy vốn chẳng phải là thế giới bên ngoài. Mễ Ma Diên sắc mặt rừng rưng, trong vẻ hờ hững thoáng ánh tuyệt vọng. Ngươi tưởng ta chưa từng thử sao? Tất cả những cách ngươi có thể nghĩ, ta đều đã thử qua cả rồi, cũng nếm đủ mọi vị đắng. Bảo Châu lập tức thấy chán trường, nàng quá hấp tấp, chưa kịp dò xét kỹ lưỡng địa hình và tình hình xung quanh, chỉ vì bị Triệu thị làm nhục mà nổi giận ra tay, cuối cùng mới bị trói chặt trong xiềng xích. Địch nhân lại đề phòng nghiêm ngặt hơn, về sau e là muốn trốn thoát cũng khó. Thời tiết đã sang tiết hàn lộ, ban ngày ấy mát mẻ dễ chịu, nhưng đến đêm thì gió rét thấu xương. Nàng mặc đơn bạc, còn Mễ Ma Diên chịu hình khi để trần nửa thân trên. Hai người cả ngày chưa được ăn gì, bụng đói cồn cào, lại bị lạnh hành cho run lập cập giữa sân đình. Xin lỗi, ta không biết sẽ liên lụy đến ngươi. Bảo Châu buồn bã nói: chà, ta không có ý trách ngươi đâu. Xiềng xích khẽ leng keng. Mễ Ma Diên đưa tay xoa cổ, tuy vì bị đánh một trận, trong mắt lại thấp thoáng nét hả hê. Ngươi đem sọ Triệu cô cô đập bẹp dí, thực sự thú vị đấy. Mấy roi kia xem như đánh đáng giá. Dù sao thì ta cũng quen rồi. Bảo Châu nhớ lại vẻ mặt độc ác của Triệu thị, trong lòng bừng bừng phẫn uất, giận dữ hỏi: vậy con tiện nhân ấy chết chưa? Mễ Ma Diên lần đầu tiên nghe có người dám mắng người thẳng thừng như vậy, cảm thấy vô cùng mới mẻ, đáp: nửa sống nửa chết, miệng sùi bọt mép, chắc là không qua nổi đến mai đâu. Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thấy cơn giận dịu xuống, nhưng ngẫm lại thì lại thấy kỳ lạ, mình đánh cho kẻ đứng đầu viện trọng thương gần chết, vậy mà những người khác lại không dám manh động, thậm chí còn chưa ai lên tiếng trách phạt. Nàng nghi hoặc hỏi: người lúc ấy rõ ràng không bị trói, cũng chẳng xin tha, cũng không né tránh, cứ thế đứng yên để bọn họ đánh. Mễ Ma Diên cười khổ: xin tha thì có ích gì đâu, ở đây có một quy củ bị đánh mà dám động đậy né tránh, dù chỉ nhích người một chút thì sẽ phải đánh lại từ đầu, không sót một roi. Bảo Châu nghe mà toàn thân run rẩy, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: vậy cái lão ác phụ ấy, trước kia cũng từng làm nhục các ngươi sao? Mễ Ma Diên nhàn nhạt đáp, nàng đối với ngươi còn xem như nương tay đấy. Lần thứ hai ta trốn rồi bị bắt về, nàng sợ đánh bầm ra rách thịt để lại dấu, bèn sai người rút sạch 10 cái móng chân của ta, sau đó bắt ta từ sáng đến tối múa suốt một ngày. Bên ngoài đã lạnh thấu xương. Nghe tới đây, Bảo Châu cảm giác cả da đầu cũng tê dại, từng sợi tóc như dựng đứng. Hai người im lặng một lúc lâu. Bảo Châu hạ giọng nói, ta có hộ vệ, võ công cái thế, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ tìm được nơi này, đem bọn ác nhân đó giết không chừa một mống. Đến khi ấy, ta sẽ mang ngươi cùng đi. Nghe nàng nói đầy lạc quan và tự tin, Mễ Ma Diên không biểu lộ gì, chỉ lặng thinh ngây người nhìn về phía xa. Bảo Châu ôm chặt hai tay, xoa xoa cánh tay, cố gắng làm ấm thân mình, rồi lại hỏi, lúc ta chạy trốn, có đi qua Kim Thạch Viện và Thanh Ca Viện, dường như phía sau còn nhiều viện nữa. Những người từng bị bắt làm quan âm nô trước đây, có phải đều bị phân tán nhốt ở mấy nơi đó không? Mễ Ma Diên nghĩ ngợi một lát, nhẹ giọng nói, có lẽ vậy, ta cũng đã rất lâu không gặp lại họ. Bảo Châu trầm giọng, chẳng lẽ ở đây tất cả mọi người đều là bị lừa bán đến sao? Mễ Ma Diên lắc đầu, phần lớn là tiện tịch, nô tỳ, người bị chủ bán lại, hoặc nghèo quá bị cha mẹ đem đi bán. Bảo Châu im lặng thật lâu, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Triệu Thị giao bạc trả cho bọn bắt cóc. Lòng càng thêm nghi hoặc, lẩm bẩm, một mụ ma ma giáo tập thôi mà, sao lại dám hoành hành ngang ngược đến thế, còn cả gan tàn bạo như vậy, những viện này rốt cuộc là thuộc về ai? Nghe câu hỏi ấy, Mễ Ma Diên khẽ rùng mình, toàn thân thoáng run, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, hạ giọng nói, là Thái Dương. Bảo Châu ngạc nhiên, gì cơ, hắn là vương trong thành này, chúng ta không xứng để biết tên của hắn. Là hình phạt, hai người bị bắt quỳ suốt đêm trong viện. Đến rạng sáng, Bảo Châu không chống đỡ nổi nữa, chẳng buồn giữ hình tượng, tháo tóc xóa phủ lên người để giữ ấm, cuộn mình lại như đứa trẻ mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, hộ viện mang theo chìa khóa đến, tháo xiềng còng cho cả hai, nhưng vẫn giữ lại khóa chân cho Bảo Châu, để nàng mang gông gánh, không thể cất bước nhanh. Phòng trốn lần nữa, Bảo Châu đầu bù tóc rối, khoác gông mang khóa, thảm hại hơn cả tù phạm lưu đày lĩnh Nam. Bao nhiêu khuất nhục dồn dập đổ lên người, nàng giận đến mặt mày tái mét, suýt nữa ngất đi, cố gắng tự an ủi mình. Nàng cắn răng lẩm bẩm, như vậy thì hay, khỏi phải luyện cái thứ công khóa chết tiệt kia nữa. Mễ Ma Diên bất đắc dĩ cười khổ, xem ra ngươi đúng là chưa từng chịu khổ, nghĩ sự tình đơn giản quá rồi. Quả đúng như vậy, họ không được nghỉ ngơi lấy một khắc, vừa thay y phục xong liền bị áp giải vào phòng luyện công. Cùng mọi người bước vào buổi khóa sáng, dấu máu hôm qua đã bị người lau sạch sẽ, không để lại lấy một vết tích. Triệu Thị oai phong một cõi, chỉ qua một đêm đã tan thành hư không, không còn ai nhắc đến bà ta nữa. Buổi luyện hôm nay do Vũ Cơ đứng đầu Ngọc Hồ chủ trì. Nàng gọi riêng hai người vào một góc, lấy ra một gói nhỏ, mở khăn vải bên ngoài, để lộ vài chiếc ngọc lộ đoàn đã méo mó. Nàng dịu dàng nói nhỏ, ăn đi, ta lấy trộm từ tiệc tối hôm qua mang về. Mễ Ma Diên cảm kích đến mức vội cúi đầu cảm ơn, rồi lập tức cho vào miệng không ngừng. Còn Bảo Châu, vốn định cứng cỏi cự tuyệt, trong lòng khinh thường đồ dư thừa của yến hội, nhưng bụng đói lại phản chủ, cồn ào không yên. Rằng co một lát, nàng cũng đành đưa tay nhận lấy, vừa nghiến răng ăn, vừa ấm ức đến nghẹt nơi cổ họng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Ngọc Hồ dịu dàng nói, từ nay về sau ta tạm thay chức giáo tập, vì thể diện của cả viện, mong mọi người ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện, muội muội. Nếu muốn biểu diễn Trá Chi Vũ trong tiệc Kim Quế, từ hôm nay trở đi, phải chăm chỉ luyện tập cùng ta và Mễ Ma Diên. Bảo Châu giơ chân lắc lắc xiềng sát nơi mắt cá, kinh ngạc hỏi, đeo cái này cũng phải luyện vũ à? Ngọc Hồ bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu, chờ Bảo Châu cụp mắt, chán nản đi ra góc sân làm nóng người. Mễ Ma Diên thấp giọng hỏi Ngọc Hồ, vì sao chủ nhân không lập tức triệu nàng đến Lâm Hạnh? Ngọc Hồ cũng nhỏ giọng đáp, dù sao cũng lớn tuổi rồi, có chút lực bất tòng tâm, nghe nói còn đang chờ điều phối dược. Hơn nữa, mấy hôm trước ở Tường Vân Đường, trong viện có nở một đóa song sắc phù dung, ai cũng nói là điềm lành, ai ngờ đêm đến lại bị trộm mất. Hắn tức giận như phát cuồng, mấy ngày nay tâm thần bất an, đến giờ vẫn chưa tra ra. Ngọc Hồ ngừng một chút rồi hỏi tiếp, người chưa nói cho nàng biết à? Mễ Ma Diên mang nặng tâm sự, khẽ lắc đầu, hai người cùng lúc nhìn về phía Bảo Châu đang ngồi trên thảm duỗi tay chân. Ánh mắt đều lộ ra vẻ thương xót. Từ hôm đó trở đi, Bảo Châu phải mang xiềng xích nặng trĩu, theo Ngọc Hồ và Mễ Ma Diên học vũ đạo. Vị tân giáo tập này tính tình hiền hòa, thường dùng lời ngọt mà khuyên nhủ, hoàn toàn không giống Triệu Thị khi xưa chỉ biết tra tấn hành hạ. Chỉ là, nàng không được phép chạm đến bất kỳ nhạc cụ hay vật gì có thể dùng làm binh khí. Bảo Châu xưa nay mềm không ăn, cứng không chịu, nhưng một khi trốn không thoát Nghê Thường Viện, cũng đành tạm thời nhẫn nhịn, chắp vá học theo. Nàng từ nhỏ đã quen thưởng thức những màn trình diễn của các vũ giả hàng đầu chốn cung đình, nên ánh mắt tất nhiên vô cùng khắt khe. Thế nhưng, dù với con mắt từng trải và khó chiều ấy, nàng cũng không thể không thừa nhận vũ kỹ của Ngọc Hồ và Mễ Ma Diên quả thực tinh diệu tuyệt luân, xuất sắc đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Ngọc Hồ giỏi về loại nhu vũ mang tên lục yêu, nhẹ nhàng như khói, uyển chuyển như mây mưa, thân hình như không có xương, mềm mại phiêu giật. Mễ Ma Diên lại tinh thông các vũ khúc nhanh mạch như Hồ Đằng và Hồ Toàn, động tác cấp tốc mà khéo léo, bước chân theo tiết tấu vững vàng, lúc xoay người lúc vung tay, tựa như trăng xoay bóng nước. Nhưng cả hai đều lấy việc dạy Bảo Châu điệu Trá Chi Vũ làm trọng yếu nhất. Nghe lời ám chỉ từ người trong viện, thì Ngọc Hồ từng may mắn được con trai gia chủ để mắt tới, thường hay ra ngoài hầu hạ, còn những vũ cơ khác, hoặc là từng tận mắt chứng kiến việc Bảo Châu đánh người, nên không ai dám thân cận, cả ngày ở viện chỉ có Mễ Ma Diên cùng nàng luyện vũ. Nếu chỉ là để tiêu khiển, Bảo Châu cũng vui lòng tham gia mấy trò phong nhã, xinh đẹp như thế, nhưng nghĩ đến việc phải cực khổ luyện tập là để múa dâng hiến cho kẻ ác tìm vui, trong lòng liền dâng đầy kháng cự, huống hồ còn phải mang theo xiềng xích trói buộc tay chân, đi lại cực kỳ bất tiện, khiến nàng mệt mỏi không sao kể xiết. Nàng bực tức nói với Mễ Ma Diên, nếu là múa theo nhóm, ta còn có thể lẫn vào đám đông, theo tiếng nhạc mà giả vờ, nhưng điệu Trá Chi Vũ lại là múa đơn, cùng lắm chỉ có hai người múa đôi, dù cho ta có thiên phú phi phàm, thì mấy ngày ấy ít ỏi cũng không thể múa đẹp hơn các ngươi được. Sao cứ nhất định bắt ta học cái này? Mễ Ma Diên đáp, Trá Chi Vũ là điệu vũ chủ nhân coi trọng nhất, những vũ khúc khác dù ngươi có múa giỏi cỡ nào, trong mắt hắn cũng chỉ là trò hạ lưu. Mỗi quan âm nô đều phải học điệu này, bất kể có bằng lòng hay không, bất kể trình độ thế nào, đến lúc vẫn phải dâng vũ. Mau luyện tập đi. Bảo Châu trong lòng tràn đầy mỏi mệt, thầm nghĩ, dù cho người bị bắt cóc tới là Dương Hành Giản đi nữa, trình độ vũ đạo e cũng giỏi hơn ta nhiều. Nàng nằm ươn trên thảm tập kéo giãn, lười nhác không buồn nhúc nhích, bèn lấy cớ đường hoàng yêu cầu, ta nhảy không nổi, mà đoạn sau động tác cũng không nhớ được, ngươi làm mẫu thêm một lần nữa đi. Mễ Ma Diên hết cách với nàng, đành phải kiên nhẫn phân giải từng động tác, rồi lại một lần nữa biểu diễn trọn bài cho nàng xem. Dáng múa của hắn kết hợp giữa mạnh mẽ và thanh thoát, giữa mềm mại và nghiêm trang, có khí chất như thần linh, chẳng giống nam mà cũng không hoàn toàn là nữ. Dù đã xem đi xem lại không biết bao lần, mỗi lần vẫn khiến người ta ngẩn ngơ không dứt. Bảo Châu âm thầm nghĩ, chẳng trách hắn có thể được chọn làm hóa thân của Quan Âm. Đợi hắn múa xong, nàng không nhịn được tán thưởng. Kỹ thuật múa của ngươi như vậy, nếu đến được Trường An, nhất định có thể nhập cung. Ở Điện Trung Tỉnh mưu một chức quan nhỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mễ Ma Diên nghe lời khen ấy, gương mặt lại chẳng lộ lấy một nét vui mừng, chỉ thản nhiên đáp, từ lúc mới tập đi ta đã bắt đầu luyện vũ, Diêu Gia Ban là vũ nhạc ban ưu tú nhất trong thành, còn ta là người múa Hồ Đằng Nhi giỏi nhất trong đó. Hơn 10 năm qua, một lòng một dạ khổ luyện tài nghệ, ngày đêm không ngơi nghỉ, vượt qua từng vòng tuyển chọn khắt khe, cuối cùng cũng chỉ trở thành một món đồ chơi, cùng châu ngựa không khác là mấy. Bảo Châu nghe xong, im lặng không nói gì. Nàng từ kẻ ngồi cao thưởng thức ca vũ, rơi xuống tận cùng làm kẻ dâng sắc múa ca. Cùng hắn đều mang một nỗi khổ riêng. Năm xưa mẫu thân không chịu để nàng học múa, chỉ vì tin rằng nữ nhi sẽ cả đời bình an trôi chảy. Vàng son quý giá, nào ngờ lại có một ngày nàng rơi vào hoàn cảnh thê lương nhục nhã đến thế này. Bảo Châu gắng gượng chống người dậy, tập thêm được một lát thì mệt đến mức suýt nôn ra tại chỗ. Thấy trời chiều dần buông, một ngày khổ luyện cuối cùng cũng kết thúc. Nàng thở dài khoan khoái, lớn tiếng reo lên, mặt trời xuống núi rồi, vậy là hết việc rồi. Cầm miệng mau, Ngọc Hồ vội vàng bước nhanh tới, ngắt ngang lời nàng, mặt vốn ôn hòa hiền hậu giờ phút này trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nàng siết lấy tay Bảo Châu, thần sắc nặng nề mà trịnh trọng dặn dò, muội muội, đây là quy củ quan trọng nhất trong viện, người nhất định phải khắc cốt ghi tâm, bất kể là lúc lén trò chuyện hay khi lên đài biểu diễn tiếp đãi khách khứa, tuyệt đối không được nhắc đến những từ như mặt trời lặn, hoàng hôn, xuống núi, tà dương, tốt nhất là cả ánh chiều. Hoàng hôn cũng nên tránh nói đến. Bảo Châu sửng sốt hỏi, là bởi vì kiêng húy sao? Nhưng mấy từ ấy cũng đâu có chữ nào trùng với tên người. Ngọc Hồ không trả lời, chỉ như ve sầu chú đông, im lìm không hé một lời. Nàng giơ ngón tay trỏ nhọn với móng tay sơn hồng lên, đặt bên môi, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng. Mễ Ma Diên thì không nói gì, chỉ âm thầm đưa tay chỉ vào những vết roi trên lưng mình. Vì tôn mà húy, vì thân mà húy, vì hiền mà húy, để giữ uy nghiêm cho bậc trên. Nếu gặp phải tên của quân chủ hay người bề trên, không được phép đọc thẳng hay viết nguyên dạng, phải dùng từ khác thay thế, hoặc viết thiếu nét để thể hiện sự kính sợ. Trước kia, chính tên của Bảo Châu cũng không cho kẻ khác tùy tiện xưng hô. Nàng tất nhiên hiểu lý lẽ này, thế nhưng đây là lần đầu nàng nghe tới việc phải kiêng húy cả một ý tứ cụ thể. Không phải chỉ là chữ viết hay âm đọc, nàng nhớ lại lần trước Mễ Ma Diên từng bóng gió nói hắn là Thái Dương, liền hiểu lờ mờ, thầm nghĩ kẻ kia tự ví mình như mặt trời trên trời cao, kiêu ngạo, cuồng vọng, già rồi, lại còn không cho ai nhắc đến chuyện mặt trời lặn, đúng là lòng dạ hẹp hòi đến đáng sợ. Thái sử nói rằng, đạo người muôn nẻo đan sen, quy luật chẳng nơi nào không thấu, ngoài dùng nhân nghĩa làm gương mẫu, trong lấy hình phạt để ràng buộc. Thế nhưng những quy tắc trong thiên đình này lại nơi nơi toát ra vẻ tàn khốc vô tình, hoang đường dị thường. Nàng lặng lẽ trầm ngâm, chủ nhân của tòa dinh thự khổng lồ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cách chương